Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1462, chương 1462, cửu kiếm tiên nhân. Cửu kiếm đồ giám, converter dung kiều cầu khen thưởng cây trái thiên nguyên lần nữa nở rộ. Khởi không phải là có quả thiên nguyên yêu muốn ngưng kết mà thành. Dù là bây giờ chỉ là suy đoán, nhưng vẫn là không che giấu được trong nội tâm tâm tình kích động. Ngươi tới, bất quá vào lúc này, quả thiên nguyên yêu cây chủ cành khô trong, có một đạo thân ảnh đi ra, cả người trường bào màu trắng. Ở trường bào màu trắng ở trên, có trường kiếm đường vân, kiếm giả, người này cũng là người dùng kiếm. Bất quá cái này xuất hiện hư ảo bóng người, là lưu lại nguyên thần chấp niệm thôi. Không tệ, không tệ, đợi nhiều năm như vậy, cuối cùng là có phù hợp người. Vậy ánh mắt nhìn về phía Dịch Tiểu Phi, tựa hồ đã nhìn rõ Dịch Tiểu Phi hết thảy. Loại này bị biết được cảm giác, để cho Dịch Tiểu Phi cũng không hơn gì. Tiền bối là người nào? Người nào? Coi như là tiên nhân đi. Chàng trai khẽ cười một tiếng, sau đó lần nữa mở miệng nói. Ta chính là đại linh giới cửu kiếm tiên nhân. Đại linh giới, Dịch Tiểu Phi nhíu mày một cái. Thương hội La Thiên bên kia có ghi lại, đại linh giới lối đi không phải là bị chặt đứt sao? Nếu không bất kể là yêu vực vẫn là ma vực thiên nguyên cảnh cường giả, tất cả là có thể đi đại linh giới. Cái này đại linh giới, chính là rất nhiều tiểu giới diện, đi thông đường. Ở bên kia thiên địa linh khí, có thể đánh vào cảnh giới cao hơn. Xem ra ngươi biết một ít, bất quá rất nhiều sự việc, ta đã không kịp cùng ngươi giải thích. Ta cái này nguyên thần chấp niệm, đã không cách nào duy trì. Mở ra cái này tiểu giới thiên nguyên, chính là vì tìm người thừa kế. Ngươi thông qua thực tập, vậy ta lưu lại hết thảy, liền giao cho ngươi, chỉ là năm đó chết. Rất nhiều thứ đã bị đoạt đi, duy nhất có thể cho ngươi, chỉ có đồ khác biệt. Cửu kiếm tiên nhân mở miệng lúc này đó là một loại không biết làm sao. Một, chính là cái này quả thiên nguyên yêu. Lần này cây trái thiên nguyên chính là một lần cuối cùng kết quả. Quả thiên nguyên yêu số lượng ở 100 viên cỡ đó, những thứ này ngươi toàn bộ cầm đi. Hai, chính là thứ này. Vung tay lên lúc này tại cây trái thiên nguyên trong, có một bản to lớn quyển trục bay lượn ra, người thực tập mãnh thú, chính là từ trong ra, chẳng qua là vậy cũng là bị xóa đi linh trí. Vật này tại đại linh giới, có lẽ không tính là thứ tốt gì, nhưng hôm nay đối với ngươi mà nói, rất tốt, ít nhất có thể làm cho ngươi nhiều hơn một chút nô bộc. Đây là cái gì? Nhìn vậy quyển trục, Dịch Tiểu Phi vẫn là thật là tò mò mở miệng hỏi. Đây là ta tại đại linh giới, luyện chế cửu kiếm đồ giám, tổng cộng chia làm là 4 tầng. Tầng thứ nhất, có mấy trăm triệu, xóa đi linh trí mãnh thú. Tầng thứ hai, ủng có mấy chục triệu, tồn tại linh trí, các tộc địa nguyên cảnh cường giả. Tầng thứ ba, có mấy trăm vạn. Thiên nguyên cảnh cường giả, mấy triệu thiên nguyên cảnh cường giả, trước có lẽ đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, coi như là có thể tiếp nhận, nhưng cái này tầng thứ ba có mấy trăm vạn thiên nguyên cảnh. Cái này thật để cho Dịch Tiểu Phi nội tâm cũng run rẩy. Cái này cửu kiếm đồ giám trong, đều đưa là mình nô bộc sao? Dù là Dịch Tiểu Phi là bình tĩnh người, cũng là lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Đừng cao hứng quá sớm. Cái này tầng thứ ba trong, trước quả thật có mấy triệu địa nguyên cảnh, nhưng bây giờ còn dư lại chỉ có 3 người. 3 người, đây là chuyện gì xảy ra? Bị giết, tầng thứ ba cửu kiếm đồ giám trong. Vậy 3 người đem những người khác tất cả giết sạch. Bọn họ 3 người có chí cao huyết mạch, xem thường những ngày đó nguyên cảnh. Vậy tầng thứ tư đâu? Cái này cửu kiếm đồ giám, có thể là có 4 tầng. Hôm nay Dịch Tiểu Phi ngược lại là tò mò tầng thứ tư là cái gì. cái này tầng thứ tư có thể mở ra, liền xem chính ngươi, rốt cuộc là cái gì, ngươi có năng lực thời điểm thì sẽ biết được. Không hề dự định tiết lộ cho Dịch Tiểu Phi, tay lần nữa vung lên, cửu kiếm đồ giám bắt đầu thu nhỏ lại, bay đến Dịch Tiểu Phi trước mặt, luyện hóa nó là thuộc về ngươi. Ta có thể cho ngươi đồ không nhiều, cũng chỉ có cái này khác biệt, thuộc về cửu kiếm tiên nhân. Thân ảnh kia bắt đầu càng thêm hư hóa, tựa hồ tùy thời sẽ tiêu tán vậy. Ngươi rất tốt, hy vọng ngươi có thể tiến vào đại linh giới. Vậy ngươi cũng biết ta cửu kiếm tiên nhân là bực nào tồn tại. Ha ha, cửu kiếm tiên nhân sau cùng chấp niệm rơi xuống. Tiếng cười kia trong, đó là hào khí. Dịch Tiểu Phi nhìn vậy tiêu tán bóng người, không biết nên làm sao mở miệng. Dẫu sao mình đã bị liền lớn như vậy ân huệ, cái này cửu kiếm đồ giám còn có sắp thành thục quả thiên nguyên yêu. Hít sâu một hơi, phúc hoạc tương theo, lần này tiến vào tiểu giới thiên nguyên, cửu tử nhất sanh. Giờ phút này xem ra, mình không thể nghi ngờ là cuối cùng lớn nhất người thắng. Nếu là có quả thiên nguyên yêu, mình nhất định có thể hoàn toàn bước vào thiên nguyên cảnh. Tự dành dụng quá lớn, cái này tích góp để cho Dịch Tiểu Phi đột phá rất khó. Nhưng có đầy đủ quả thiên nguyên yêu, vậy thì có trước cơ hội, luyện hóa cửu kiếm đồ giám. Sau Dịch Tiểu Phi tưởng tượng phải đơn giản rất nhiều, liên quan tới cửu kiếm đồ giám vận dụng, luyện hóa dưới, Dịch Tiểu Phi không sai biệt lắm liền biết được. Bây giờ mình thực lực cảnh giới, có thể mở tiến vào chính là cửu kiếm đồ giám tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai. Tầng thứ nhất đều là xóa đi linh trí, Dịch Tiểu Phi không muốn đi vào. Tầng thứ hai, đây chính là mấy chục triệu. Lại tới các tộc địa nguyên cảnh cường giả, Dịch Tiểu Phi nguyên thần biến thành, trực tiếp tiến vào cửu kiếm đồ giám. Đây là một cái đơn độc không gian, mà làm Dịch Tiểu Phi nguyên thần biến thành tiến vào thời điểm. Ở nơi này tầng thứ hai trong không gian, chỗ này đã không thấp hơn một cái tiểu giới diện. Hạ xuống đất, có cảm ứng dưới, từng đạo bóng người bay ra, cung nghênh tân chủ nhân. Đạt được cửu kiếm tiên nhân truyền thừa, cửu kiếm đồ giám bị luyện hóa, lại tới cửu kiếm tiên nhân ở cửu kiếm đồ giám ở trên lưu trói buộc cũng tiêu tán, mà tân chủ nhân chỉ cần một cái ý niệm giết hại liền có thể xóa đi ở tầng thứ hai tất cả mọi người. Đây là sinh tử chúa tể, muốn có được phóng thích cũng cần chủ nhân tới tiến hành. Hơn nữa ở cửu kiếm đồ giám trong, bị giam đặt không biết bao nhiêu năm tháng, có sống có chết, sống sót đều là địa nguyên cảnh trong mạnh nhất tồn tại. Các người rất tốt, cho dù là nguyên thần biến thành, Dịch Tiểu Phi cũng có thể phát giác những người này cường hãn một mặt. Địa nguyên cảnh trong, vậy cũng là bát phẩm binh nguyên thần, thậm chí còn cửu phẩm binh nguyên thần tồn tại. Thậm chí một số người không kém gì mười ma mười yêu. Hỏi chuyện, không chỗ nào không nói. Dịch Tiểu Phi đối với cái này tầng thứ hai cửu kiếm đồ giám không gian, hiểu cũng càng nhiều. Còn như tầng thứ ba, mình ít nhất phải đột phá đến thiên nguyên cảnh mới có năng lực tiến vào. Nói thật, Dịch Tiểu Phi thật vẫn muốn xem. Vậy cuối cùng lưu lại ba người. Vậy ba người rốt cuộc là cái tồn tại gì ở đây? Đem tầng thứ ba mấy triệu thiên nguyên cảnh đều là chu diệt, cuối cùng chỉ sống sót ba người. Có thể sai khiến như vậy tồn tại, bất kể là ma vực vẫn là yêu vực, mình còn cần đi kiêng kỵ cái gì? Trái đất an toàn, hoàn toàn có đầy đủ bảo đảm, mà hôm nay chính là cùng quả thiên nguyên yêu ngưng kết. Mình muốn ở nơi này trong tiểu giới thiên nguyên, đột phá đến thiên nguyên cảnh. Chỉ cần mình đột phá đến thiên nguyên cảnh, liền có thể từ tiểu giới thiên nguyên rời đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http